Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Thấy Hiểu Khiết nói như thế, Tô Thư Nghi hơi nghi ngờ nói. Mọi người đều biết rồi sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chị Thư Nghị, chị không biết sao? Không phải chứ, trên Facebook cũng đang dần dần hết cả. Hiểu Khiết nói xong thì lấy điện thoại ra cho Tô Thư Nghi xem. Tô Thư Nghi cầm lấy điện thoại. Cô lướt Facebook, cô nhận ra hot search đều có liên quan đến Cố Mặc Ngôn. Toàn là các chủ đề kiểu như Cố Mặc Ngôn không bị tàn tật, mợ Cố mạo hiểm. Tô Thư Nghi ấn bừa vào một cái. Cô phát hiện ra trong đó toàn là những bình luận của các cô nàng si mê Cố Mặc Ngôn. Trời ơi, không ngờ Cố Mặc Ngôn lại không bị tàn phế, còn cho người ta con đường sống nữa không đây? Có cần hoàn hảo như thế không? Tổng giám đốc Cố của tôi đỉnh của đỉnh, thương mợ Cố. Tổng giám đốc Cố của tôi rất dũng mãnh, muốn được lấy anh ấy ghê hu hu hu. Kiếp sau tôi còn có cơ hội không, thím lầu trên ơi. Đừng buồn, đêm nay chúng ta đều là mợ gối. Thậm chí còn có cả bình luận của con trai. Anh Cố, có cần thế này không? Cho cánh đàn ông chúng tôi một con đường sống được không? Đọc được bình luận của mọi người, Tô Thư Nghi thấy rất vui. Tuy những tin đồn trước đó đều là những tin đồn nhảm nhưng thấy mọi người suy đoán không có căn cứ. Bình luận cô và Cố Mặc Ngôn như thế, e là dù là ai thì cũng sẽ không vui. Nay mọi người đã biết được sự thật rồi, Tô Thư Nghi cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Phải rồi chị Thư Nghi, chẳng phải hôm nay Tổng Giám Đốc Cố muốn mở một buổi họp báo sao? Nghe nói còn có cả livestream nữa. Chắc cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ. Tô Thư Nghi nhìn đồng hồ. Còn khoảng nửa tiếng nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu. Ừ, sắp rồi. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Vậy thì vừa hay. Mọi người ở lại đây xem cùng với chị luôn. Hiểu Khiết nói xong thì cầm điều khiển. Cô ấy bật tivi trong phòng bệnh lên rồi chuyển kênh đến chỗ livestream. Ôi, mau xem đi. Bắt đầu rồi, Hiểu Khiết kích động hô lên. Chồng của người khác, em kích động như thế làm gì? Mọi người nhìn dáng vẻ đó của Hiểu Khiết, không khỏi buồn cười. Em không tốt số được như chị Thư Nghị, không tìm được một người đàn ông như Tổng Giám Đốc Gố. Nhìn cho đã con mắt cũng không được sao? Hiểu Khiết không phục phản bác. Tô Thư Nghi nghe thấy Hiểu Khiết nói như thế thì chỉ đành mỉm cười lắc đầu. Sau khi trêu nhau vài câu, mọi người cũng bắt đầu chăm chú xem buổi họp báo. Trong video, hôm nay Cố Mặc Ngôn mặc một bộ vest màu xám. Cuối cùng anh cũng đứng dậy trước mặt tất cả mọi người. Bộ vest màu xám thẳng thớm khiến không ít cánh truyền thông đều nhìn đến ngẩn người. Cũng khiến cho những người ngồi trước màn hình TV cũng phải ngẩn người. Đẹp trai quá, chị Thư Nghi, chị chiếm được của hời rồi. Hiểu Khiết nháy mắt với Tô Thư Nghi rồi nói. Đúng đấy, Thư Nghi, em nói xem bình thường lúc ở nhà có bị vẻ đẹp trai này làm cho ngây người không? Nghe được lời trêu chọc từ mọi người, Tô Thư Nghi xấu hổ hai tai đỏ bừng. Cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Cố Mặc Ngôn khi không ngồi xe lăn đứng trước mặt mọi người. Thật sự, rất đẹp trai, dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Cố Mặc Ngôn ngồi xuống trong sự bảo vệ của vệ sĩ. Bàn đặt micro được đặt ngay trước mặt anh. Cách trương.